Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1769, góc truyện audio.com, chấm, yêu giới là một trong các đại thế giới trước giờ sống bám vào man hoang thế giới. Những đại thế giới này vẫn luôn phụ thuộc vào man hoang để trưởng thành. Giờ đây cổ trần đã trở thành thiên đế, thống trị toàn bộ man hoang. Một khi quá trình hợp nhất hoàn tất thì những thế giới này sẽ không còn đường sống. Cổ trần sẽ không cho bọn họ cơ hội, nên yêu giới là kẻ thoát ly đầu tiên. Muốn đi, cổ trần còn lâu mới muốn thả đối phương đi. Hắn lại một lần nữa ngưng tụ man hoang thiên đạo chi lực hóa thành bàn tay khổng lồ trực tiếp chộp tới. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian hư vô. Khí tức cường đại tràn ngập. Cổ trần sắp bắt được yêu giới kéo về. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, từ nơi sâu trong hư vô lại thò ra một bàn tay. Mông lung mờ mịt, tỏa ra uy áp lạnh thấu xương. Giống như thiên uy, thầy tồn tại bí ẩn kia xuất thủ lần nữa. Cổ trần nhướng mày, mang theo thiên đạo chi lực hung hăng đánh tới. Hai bàn tay khổng lồ va vào nhau. Đông, thế giới hư vô sụp đổ. Hai bàn tay đồng thời biến mất. Yêu giới đã đi rất xa. Muốn bắt về là chuyện không thể. Một tia liên hệ cuối cùng đã bị chặt đứt. Yêu giới càng chạy càng xa. Bắt đầu lang thang trong hư vô. Thiên đế, sớm muộn cũng có một ngày bản tôn dẫm ngươi dưới chân. Bên trong yêu giới truyền đến âm thanh lạnh lùng. Là một cỗ khí tức cường đại khác. Thậm chí còn vượt cả Đông Hoàng. Cổ trần híp mắt tỏ ra nguy hiểm. Hắn nhìn yêu giới đã đi xa. Lại không cách nào bắt đối phương về. Đông Hoàng và một tôn yêu cường đại khác đã mang yêu giới thoát khỏi man hoang. Oanh, răng rắc, đúng lúc này, man hoang thế giới phát ra chấn động khó hiểu lần nữa. Chỉ thấy một phương thế giới khác cũng đang thoát ly, lao vào nơi sâu trong hư vô. Cổ trần biến sắc mặt. Hắn thấy rất rõ bên trong thế giới kia mơ hồ hiện lên 12 thân ảnh khổng lồ. Khí tức mạnh mẽ, 12 thân ảnh khổng lồ này cũng mang theo một thế giới khác thoát khỏi trói buộc của man hoang thế giới. Vu tộc, thập nhị tổ Vu, cổ trần giận dữ, 12 thân ảnh này vốn là Nam Hỏa vực nhân tộc 12 đại liên minh. Hiện tại biến thành Vu tộc, rời xa nhân tộc. Thậm chí là tách khỏi man hoang. Bọn họ biết, cổ trần là người sáng lập ra thiên đình. Chấp trưởng man hoang, chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ tồn tại. Chỉ có thể thừa dịp yêu giới thoát ly cũng bỏ trốn theo. Đây là cơ hội duy nhất. Bằng không đợi cổ trần chỉnh hợp man hoang xong sẽ tính sổ với bọn họ. Thoát khỏi nhân tộc tự lập thành Vu tộc. Cổ trần tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chuyện này. Chỉ bằng bây giờ thừa cơ chạy ngay. Các ngươi thoát khỏi nhân tộc. Muốn đi là đi. Không trả giá chút nào mà muốn đi. Cổ trần hung hãn nói xong. Cả người hóa thành một thân ảnh khổng lồ đứng trước vách ngăn man hoang. Bắt đầu hội tụ man hoang thiên đạo chi lực. Phá. Cổ trần hội tụ toàn bộ lực lượng của bản thân cùng với thiên đạo chi lực. Sau đó vung ra một quyền. Định phá vỡ thế giới kia. Ầm ầm, nắm đấm khổng lồ xuyên qua hư vô. Trong nháy mắt đánh vào vách ngăn của thế giới đó. Khiến nó rung chấn liên hồi. Suýt nữa là sụp đổ. Một quyền cường đại của cổ trần đã đánh trọng thương 12 thân ảnh khổng lồ kia. Nhân hoàng, cổ trần, thiên đế, người quá tuyệt tình. Từ trong vách ngăn truyền ra từng tiếng hét giận. 12 thân ảnh cường đại đại biểu cho thập nhị vị tổ Vu sáng lập ra Vu tộc. Bọn họ vô cùng phẫn nộ trước việc cổ trần xuất thủ. Tiếc là không thể làm gì được cổ trần đã thành thiên đế. Nên chỉ đành cắn răng nuốt giận. Thấy bọn họ đi xa. Cổ trần có lòng truy sát lại bất lực. Hắn cũng không thể giữ bọn họ lại được. Vẫn là chậm một bước. Cổ trần có chút không cam tâm. Lại không làm gì được. Hắn chưa chỉnh hợp xong man hoang. Muốn bắt giữ yêu giới và Vu tộc là chuyện không khả năng. Cổ trần tiếc nuối. Nhưng nhiều hơn cả là tỉnh táo ra. Hắn cần nhanh chóng khống chế các thế giới vẫn luôn phụ thuộc vào man hoang đại thế giới từ trước đến giờ. Thiên đạo gông xiềng, ngưng, cổ trần trực tiếp thi triển ý chí của mình. Điều khiển thiên đạo chi lực tạo thành một đạo gông xiềng. Khóa toàn bộ các thế giới bám vào man hoang thế giới lại. Dưới gông xiềng thiên đạo, những thế giới này không cách nào thoát ly. Chỉ có thể vĩnh viễn bám vào man hoang thế giới. Có vinh cùng vinh, cho dù trong tương lai chúng trở thành những đại thiên thế giới. Cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng man hoang thế giới liên tục. Giúp man hoang không ngừng tăng tiến, biến thành thế giới cao cấp hơn. Trước đó, bên trong yêu giới và vu tộc đều có một cỗ lực lượng thần bí. Hai thế giới này đã diễn biến thành đại thiên thế giới, cách chương.